tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1246, khinh người quá đáng, góc truyện audio.com, tu vị của người này đạt tới thánh nhân cảnh trung kỳ, đối với Tô Đế Tông chúng ta có mang căm hận không thể nuôi hổ gây họa. Tô Phi Hà trầm giọng nói, nếu như hắn trong khoảng thời gian này không tọa trấn Tô Đế Tông, chỉ sợ là muốn để Yến Nô thành công rồi. Yến Nô chính là tộc nhân Di Man tộc, nhục thân cực kỳ cường đại, thánh nhân phổ thông cơ hồ là không đả thương được nhục thể của hắn, để Tô Phi Hà ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Thượng quan Đao Thánh nghe xong, lập tức gấp nhưng lại không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Các ngươi dám giết hắn, tổ tiên ở bên trên tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thiếu nữ khất cái tức giận mắng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nếu không có Yến Nô thì nàng có thể nào lớn lên, trong lòng nàng, Yến Nô liền như là gia gia của nàng. Đáng tiếc không có ai để ý đến nàng. Tô Phi Hà xuất ra một thanh thiết kiếm dài nhỏ, dạo bước hướng Yến Nô đến gần. Ta muốn rút gân hắn, lột da hắn, luyện hồn hắn. Tên thánh nhân bị Yến Nô cắt đứt một cánh tay hùng hùng hổ hổ nói, để thượng quan Đao Thánh hừ lạnh một tiếng. Lúc trước cũng không có gặp ngươi hung hổ như vậy a. Tô Đế Tông, sớm đã không phải là Tô Đế Tông năm đó. Thượng quan Đao Thánh lặng yên cảm thán một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Bởi vì trận đại chiến ở Thánh Môn, đã khiến cho Tô Phi Hà đối với hắn rất bất mãn, hiện tại vô luận hắn khuyên nhủ như thế nào, Tô Phi Hà cũng không nghe, để hắn nản lòng thoái chí. Yến Nô run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt tôn thạch tượng thần uy cao 100.000 trượng này. Cuối cùng ta vẫn là không thể nghênh đón ngươi trở về, thậm chí không cách nào bảo trụ hậu nhân của ngươi. Yến Nô âm thanh khàn khàn, tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Hắn thống hận chính mình nhỏ yếu. Nếu như hắn mạnh hơn, thì nói không chừng liền có thể chiến thắng Tô Phi Hà, đỡ thiếu nữ khất cái trở thành tông chủ Tô Đế Tông. Chậc chậc, gia hỏa này đến cùng là ai? Luôn miệng nói muốn trợ giúp Tô Đế Tông tìm về chính đạo, quá không biết tự lượng sức mình đi. Không biết, bất quá hắn thật là mạnh, Lý trưởng lão hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải thượng quan Đao Thánh bị Tề Thiên Đại Thánh trọng thương, thì tông chủ cũng không cần phải xuất thủ. Tông chủ thật là càng ngày càng lợi hại. Nghe nói Thái Thượng Lão Tổ gần nhất chỉ điểm qua tông chủ a. Nhóm đệ tử Tô Đế Tông nghị luận ầm ĩ, đại chiến lúc trước để bọn hắn hồi tưởng lại, đều thật lâu khó mà bình phục tâm tình. A, bệ hạ, nơi này thật là náo nhiệt a. Đúng lúc này, tiếng cười của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quanh quẩn tại trên không Tô Đế Tông, cả kinh vô số đệ tử quay đầu tìm kiếm chủ nhân của đạo thanh âm này. Thượng quan Đao Thánh như bị sét đánh, cả người ngây dại đứng tại nguyên chỗ. Xác thực đủ náo nhiệt. Âm thanh của Tần Quân đi theo vang lên, ngay sau đó một vệt cầu vồng liền lao nhanh đến, dừng lại ở trước thần tượng Tô Đế quan sát các đệ tử Tô Đế Tông. Tô Phi Hà quay người, nhíu mày nhìn, trong chốc lát sắc mặt liền kịch biến. Hắn thần thức quét qua Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Phục Hy, Hậu Thổ Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Bồ Đề Tổ Sư, tất cả tu vị đều là thánh nhân cảnh trở lên, Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ Sư càng để cho hắn nhìn không thấu. Đội hình như thế, chỉ có thế lực đỉnh cấp mới có thể phái ra. Lại nhìn thấy Tôn Ngộ, góc truyện audio.com, không, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một cái tên lưu truyền gần đây. Tề Thiên Đại Thánh, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Đao Thánh, chỉ gặp Thượng Quan Đao Thánh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy, để tâm của hắn chìm vào đáy cốc. Thật chẳng lẽ đây chính là một đoàn người Tần Thiên Đế? Tô Phi Hà hoảng sợ, Thánh Môn, Thiên Hồ Tông liên tiếp bị diệt, cổ Phật giới bị ép tới không có chút tính khí nào, liền ngay cả Nam Dạ Tinh một trong cửu Thánh Quân cũng không địch lại, kẻ cầm đầu tất cả những chuyện này đều là Tề Thiên Đại Thánh. Chuẩn xác mà nói là Tần Thiên Đế, Tề Thiên Đại Thánh mạnh hơn, cũng chỉ nghe lệnh một mình Tần Thiên Đế. Nghe nói dưới tay Tần Thiên Đế còn có không ít thánh nhân, hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn cũng không phải là bộ phong chóc ảnh. Tần Quân nhìn qua thần tượng Tô Đế, trong mắt hơi híp lại, chẳng biết tại sao thần tượng này vậy mà để hắn cảm giác như vật sống, có lẽ là ảo giác đi. Hắn nhìn xuống phía dưới, vừa hay nhìn thấy Yến Nô máu me khắp người, còn có thiếu nữ khất cái đang bị trói, để hắn nở nụ cười. Lần trước tại khách sạn, thời điểm hắn nghe được Yến Nô nói muốn tìm Tô Đế Tông phiền phức, hắn đã cảm thấy Yến Nô sẽ quỳ, không nghĩ tới chuyện này đúng là thành sự thật. Người cái tên này quả nhiên ở chỗ này. Tôn Ngộ Không hung tợn nhìn về phía Thượng Quan Đao Thánh, ký ức nhập ma vẫn còn, cho nên nhìn thấy Thượng Quan Đao Thánh, hắn sát tâm liền phát lên. Thượng Quan Đao Thánh dẫn đầu hơn 10 vị thánh nhân muốn chém giết hắn, hắn thân là Tề Thiên Đại Thánh, có thể nào chịu nổi. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Thượng Quan Đao Thánh liền dùng mình một cái, hắn không có lập tức chạy trốn, bởi vì hắn biết hắn trốn không thoát. Là hắn, thiếu nữ khất cái ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy bọn người Tần Quân, nàng lập tức liền nhớ ra. Hình ảnh Cơ Bất Bại cùng Yến Nô không chịu thua kém, để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tần Thiên Đế, Tô Phi Hà trầm giọng hỏi, lời vừa nói ra toàn bộ Tô Đế Tông liền xôn xao. Hiện tại ai mà không biết Tần Thiên Đế, lại liên tưởng đến trận đại chiến ở Thánh Môn, nhóm đệ tử Tô Đế Tông liền sợ hãi. Bây giờ Tô Đế Tông so với Thiên Hồ Tông, Thánh Môn nhưng không mạnh hơn bao nhiêu. Song Tần Thiên Đế giết tới cửa rồi, Tông Chủ có thể đánh thắng Tề Thiên Đại Thánh không? Gia hỏa kia chính là Tề Thiên Đại Thánh sao, cùng trong tưởng tượng của ta còn kiêu ngạo hơn. Đừng cảm thán, chúng ta sắp chết rồi. Nơi này chính là Tô Đế Tông, cũng không phải là Thiên Hồ Tông, đừng sợ. Các đệ tử Tô Đế Tông châu đầu ghé tai, phần lớn người đều tràn đầy hoảng sợ. Tin tức phong vân gần nhất đã đem Tần Thiên Đế cùng Tề Thiên Đại Thánh đẩy lên vô cùng cao, cơ hồ là vô địch. Phảng phất như thế lực đỉnh cấp không xuất thủ, thì không người nào có thể làm gì được bọn hắn. Thánh nhân của Tô Đế Tông các ngươi nhúng tay vào ân oán giữa trẫm cùng Thánh Môn, thậm chí còn đối với Tề Thiên Đại Thánh của trẫm xuất thủ, ngươi nói chuyện này nên giải quyết như thế nào đây? Tần Quân nhìn xuống Tô Phi Hà hỏi, tuy chỉ là Đại La Thủy Tiên, nhưng khí thế của Tần Quân lại vượt lên trên Tô Phi Hà, để Tô Phi Hà cảm thấy áp lực vô tận, da đầu cũng bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh. Hắn không phải sợ Tần Quân, mà là e ngại lực lượng Tần Quân nắm giữ. Ngươi muốn xử lý như góc truyện audio.com. Thế nào, Tô Phi Hà cắn răng hỏi lại, thượng quan đao thánh quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Tô Phi Hà. Lời nói này tư thế rõ ràng là muốn bán hắn rồi. Thượng quan đao thánh hắn vì Tô Đế Tông bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực. Đao thánh cái tên này thế nhưng là lấy từng chồng bạch cốt chồng chất tạo thành, tuyệt nói không cúa khoa trương, công lao của hắn đối với Tô Đế Tông thậm chí vượt qua Tô Phi Hà. Tông chủ ngươi, thượng quan đao thánh run giọng nói, lời còn chưa nói hết liền bị Tô Phi Hà quát mắng. Im miệng, ánh mắt lạnh như băng quét về phía hắn, như đang nhìn một cỗ thi thể, để tâm hắn càng thêm tan nát. Chậm muốn hắn chết, Tần Quân chỉ hướng thượng quan đao thánh, để Tô Phi Hà thở dài một hơi, nhưng Tần Quân còn chưa có nói xong, chỉ gặp ngón trỏ của hắn lại chỉ hướng Tô Phi Hà, nói. Còn có ngươi, Tô Phi Hà cảm giác như mình bị trêu đùa, giận tím mặt nói. Tần Thiên Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sự tình ở Thánh Môn liên quan gì đến ta? Oanh, tất cả đệ tử Tô Đế Tông lập tức xôi trào, đều khó có thể tin được một màn trước mắt. Đây chính là tông chủ của bọn họ sao? Đối mặt với ngoại địch vậy mà không che chở người một nhà. Tần Quân ngạc nhiên, không nghĩ tới người này lại không biết xấu hổ như thế. Còn dám ngụy biện, Tôn Ngộ Không liền dẫn theo hỗn độn từ kim bổng vọt xuống dưới tựa như thiên thạch đánh tới, khí thế không thể ngăn cản, trong chớp mắt liền đến trên đỉnh đầu Tô Phi Hà. Tô Phi Hà kinh sợ giao nhau, liền vội vàng huy kiếm ngăn cản. Biên, chúc mừng năm mới, các ca năm mới phát tài nhé. Cách chương.